Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 376, ai làm chủ không gian của cô? Góc truyện audio.com. Thấy Lâm Tịch tỏ vẻ thấp thỏm, A Lê ôm bụng cười to. Chấm, cô thật ngu xuẩn, đó là bởi vì cô chỉ có một thanh trang bị. Chẳng phải đã nói với cô, mỗi người chấp hành chỉ được phép dùng huyền tinh mở ra ba thanh trang bị. Ba ô huân chương, nếu muốn mang ba cái trở lên, thì cần phải đi làm nhiệm vụ đặc biệt mở ra sao? Bởi vì phong nhận bị cô mang ở trên người, cho nên tạm thời không thể sử dụng không gian. Cô đem phong nhận đổi lại, đặt khối ngọc kia lên thử xem thì biết. Ha ha ha ha, người chấp hành trung cấp Lâm Tịch không muốn nói chuyện với bạn. Đồng thời ném một đống phân về phía bạn. A Lê, thứ lấy ra đầu tiên chính là điện thoại. Kết quả phát hiện điện thoại đã hỏng. Hỏi A Lê, cô ấy trả lời, thật xin lỗi, thứ này lão tử chưa từng chơi. Không hiểu rõ, cũng may mấy tấm hình đều còn ở đó. Lâm Tịch cẩn thận bày ra. Sau đó Lâm Tịch lại hỏi A Lê, mảnh đất trước phòng ở của tôi có thể trồng cây không? Cây cối bình thường thì tùy tiện trồng. Hơn nữa trồng cây gì cũng sẽ không chết. Nhưng bởi vì cô cũng không mở ra sân, cho nên không thể trồng linh thực. Lâm Tịch lấy ra những cây sen đá cô và cha mẹ cùng nhau chăm sóc tỉ mỉ. Đặt trên khối đất trống kia, sau đó quay người ngồi trên ghế salon trong sảnh. A Lê, như vậy có phải là về sau tôi có thể mang theo không gian đi làm nhiệm vụ? A Lê cười quỷ dị. Lâm Tịch, lần này cô kiếm bộn rồi. Quả nhiên không hổ là người tôi chọn chúng. Trong ánh mắt của cô ấy mang theo hiền lành, vui mừng cùng với có vinh quang. Phụt, Lâm Tịch đạp mạnh một cái. Đừng làm lão tử giống như là do cô sinh ra. Mẹ nó, A Lê, không có, cô xem lại tính tình nóng nảy này của mình đi. Có chút nào giống tôi không? Trước tiên A Lê phổ cập một chút thường thức khoa học cho Lâm Tịch. Cô có thể đem không gian đặt trong thanh trang bị. Sau đó đem dao găm bỏ vào trong không gian, lúc đi nhận nhiệm vụ lấy ra là được. Thấy ánh mắt Lâm Tịch sáng lên, A Lê biết cô đang suy nghĩ gì, vội vàng bổ sung, cách này chỉ có thể dùng đối với vũ khí, không thể với trang bị, hơn nữa cũng chỉ có thể mang một thanh vũ khí. Chính là nói cho dù là cô đặt trong không gian 100 thanh vũ khí, một khi đi nhận nhiệm vụ cũng chỉ được sử dụng một trong số đó. Tại vị diện này liền không cách nào thay đổi cái khác. Tất nhiên ngoại trừ mang theo tại thanh trang bị. Đừng hỏi tôi tại sao. Đây là quy định của xã khu. Cứ keo kiệt như vậy. A Lê mặt dày bỏ qua. Nói với Lâm Tịch, đại gia, về sau tôi phải dựa vào cô phát tài. Nghe A Lê giải thích xong, Lâm Tịch mới hiểu được tại sao bây giờ thái độ của A Lê lại tốt như vậy. Hóa ra, lúc người chấp hành trung cấp thăng cấp thành người chấp hành cao cấp, nơi ở sẽ thay đổi thành biệt thự sang trọng, mỗi biệt thự đều sẽ có được một cái không gian đình viện. Chỉ cần giao nạp đầy đủ huyền tinh, liền có thể tại xã khu đăng ký mở ra không gian. Một khi đăng ký, người chấp hành có thể tùy ý chọn bãi cỏ, nông trường, quặng mỏ. Tất nhiên nếu như ngươi giàu nứt đố đổ vách, không thèm để ý huyền tinh, cũng có thể mở ra ba cái cùng lúc. Chỗ tốt khi làm cái này chính là, từ đó về sau ngươi có thể mở ra con đường làm giàu mà không phải trạng thái nhiệm vụ. Lấy nông trường nêu ví dụ, có thể trồng các loại linh thực, lấy linh thực thu hoạch được trực tiếp bán cho xã khu hoặc là người khác. Cũng có thể học tập nấu nướng, luyện dược đem linh thực biến thành đồ ăn và đan dược. Huyền tinh kiếm được sẽ tăng gấp đôi. Nông trường, quặng mỏ đều là như thế. A Lê chớp mắt vài cái với Lâm Tịch, lúc đó cô cũng không phải là nghèo mặt dẹp nữa rồi. Lâm Tịch không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, phảng phất trông thấy từng dãy cửa lớn của thế giới mới rộng mở trong nháy mắt. Đợi chút, hình như lệch hướng, những thứ đó đó cùng lão tử tạm thời không có một xu quan hệ nào. Không gian nha, cô con heo này. Cô có thể trực tiếp nhảy qua hạn chế cấp bậc của người chấp hành cao cấp. Đồng thời không cần giao nạp huyền tinh cho xã khu đã có thể mở ra không gian. Lặng lẽ trồng linh thực là kiến thiết cơ bản á. chẳng qua thứ này ngoại trừ tôi tuyệt đối không nên cho bất kỳ kẻ nào biết. Nếu không rất có thể xã khu sẽ thu lại, cho đến khi cô nghiêm ngặt dựa theo chương trình của xã khu đi một lần. Bọn họ mới có thể trả lại cho cô. A Lê lần nữa dặn dò, hơn nữa tỏ vẻ muốn đi vào thăm dò không gian. A Lê kéo Lâm Tịch với vẻ mặt cổ quái, bộ dáng không kịp chờ đợi. Lâm Tịch, đừng nhỏ mọn như vậy, mang tôi đi vào không gian của cô tham quan một chút. Không gian của tôi chỉ có thể chứa thực vật và đồ vật không có sinh mệnh. Tôi đã từng lấy con ruồi thí nghiệm, cuối cùng nó treo. Lâm Tịch cảm thấy chính mình thật sự không phải là mệnh nữ chính. Chỉ sợ A Lê đồng học phải thất vọng. Không cần sợ hãi, linh hồn chúng ta đã sớm kết thành đồng bạn. Vào lúc cô lựa chọn tôi lần thứ hai, còn tôi lấy được tư cách xã đạo trung cấp, cho nên tôi có thể đi vào không gian riêng của cô. Chỉ cần cô không có việc gì, tôi sẽ không sao. Cô xác định, xảy ra chuyện cũng đừng trách tôi nha. Lâm Tịch hỏi, móng thịt của A Lê cua lên. Thật rông dài, chắc chắn không có việc gì. Nhanh lên, Lâm Tịch dùng một ý niệm đối với A Lê. Hai người đồng thời xuất hiện tại một không gian đen kịt. A Lê, này này này, cô ở đâu? Lâm Tịch, ai ai ai, tôi ở tại nhà trẻ. Lâm Tịch đại gia cô, lão tử không phải cùng cô hát nhạc thiếu nhi. Có phải cô quên bật đèn hay không? Một cái lắc mình, hai người đồng thời xuất hiện trong phòng khách. A Lê, mẹ nó, thiếu chút nữa khiến tôi đen choáng váng. Lâm Tịch, bây giờ cô đã biết mỗi lần lão tử đối mặt với cô cần chịu đựng hành hạ lớn bao nhiêu rồi đúng không? A Lê im lặng, tại sao có thể như vậy? Cái không gian này của cô lớn bao nhiêu? A Lê hỏi, Lâm Tịch trừng mắt, nếu không cô đoán xem. Đúng rồi, một màu đen kịt, con hàng này cũng không biết rốt cuộc bao lớn. A Lê nghĩ nghĩ, hỏi, cô nói một chút mình chiếm được không gian này như thế nào? Vẫn luôn ở chỗ tôi. Mẹ tôi cho, nói là tổ tiên trong nhà truyền xuống. Lần này tôi trở về trực tiếp nhỏ máu nhận chủ. Cứ như vậy, A Lê Minh Tư khổ tưởng. Không có vấn đề, cô ấy đột nhiên nghĩ đến gì đó. Tôi nghĩ mình có thể đoán được chuyện gì xảy ra. A Lê muốn Lâm Tịch kể cho cô ấy nghe toàn bộ chuyện có liên quan ở kiếp trước cùng vòng tay này. Sau khi nghe xong A Lê vỗ đùi. Quả nhiên cùng tôi đoán không sai biệt lắm. Cô biết lúc đầu vì sao tôi nhất định phải lựa chọn cô không? A Lê hỏi, Lâm Tịch tự luyến, đương nhiên là bởi vì bản mỹ nữ thiên sinh lệ chất có trí tiến thủ. Ngoái nhìn nhất thiếu bách mị sinh á, cút đi. Tôi phát hiện trên linh hồn của cô có một tia hồng mông tử khí. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng đó là hồng mông tử khí rất thuần túy. Tất nhiên cô chỉ có một tia, hồng mông tử khí chính là nền tảng trên con đường tu hành. Chứa pháp tác thiên địa, là thứ cần thiết để thành thần, được hình thành từ luồng khí tinh khiết nhất giữa thiên địa lúc hỗn độn sơ khai. Cổ ngữ nói, đại đạo 3000, cửa ngách 800, bởi vậy hồng mông tử khí tổng cộng có 3800 sợi. Mà sau này thiên hạ trải qua kiếp nạn, chia chia hợp hợp, 3800 sợi hồng mông tử khí này lại bị chư thần tranh đoạt chia cắt. Hoặc luyện vào bản mệnh pháp bảo, hoặc tự tiêu tán trên thế gian, cũng không biết được rồi. Lâm Tịch đã hoàn toàn ngây ngốc. Cái vòng tay nho nhỏ này của mình lại có địa vị lớn như thế. A Lê lại nói ra, lúc cô bị hại chết đã đem bảo bối này nhỏ máu nhận chủ. Khi đó hồn lực của cô quá yếu, cho nên không hiểu ra sao hấp thu hết hồng mông tử khí ở bên trong. Tôi đoán thứ này truyền đến trong tay cô, tia tử khí kia vốn còn thừa không nhiều, đúng lúc khi đó cô dùng trạng thái hồn phách khiến nó nhận chủ. Cho nên mơ hồ đã đồng hóa ở mặt linh hồn, không gian không có tia hồng mông tử khí kia chống đỡ. Trong nháy mắt biến thành một mảnh tử địa, nói cô số mệnh không tốt đi, cô thế mà có được một tia tử khí, nói cô tốt số đi, chính cô tự tay hủy đi một cái không gian thế giới siêu cấp châu bò. Cách chương.